Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 285 tất phải tham dự. Góc truyện audio.com. Nhưng là nghe ở trong tai thượng quan Mặc cũng cảm thấy được rất không thi chắn, nhíu mày nói, Lang Hoàn, nơi này chỉ có hai người ngươi cùng chẫm. Đừng nô tỳ bệ hạ, ngươi gọi chẫm A Mặc tựa như bình thường vậy. Tô Tiểu Tiểu thực nghe lời nói. Nha, lúc này thượng quan Mặc mới hơi có chút hài lòng. Lúc này, hắn cuối cùng tiến vào chủ đề. Nói đúng là chuyện về dạ yến, nói với Tô Tiểu Tiểu nhất định phải tham dự. Mới đầu Tô Tiểu Tiểu thực không muốn, nhưng là dưới sự kiên trì của thượng quan Mặc, Tô Tiểu Tiểu không thể không đáp ứng. Bất quá Tô Tiểu Tiểu đưa ra một yêu cầu. Nàng nói là để ngăn ngừa trong không khí ăn Tết vui mừng đem bệnh của mình lây cho những người khác, thời điểm nàng có mặt cần đội cái khăn che mặt. Thượng quan Mặc cũng hiểu được không có gì, liền gật đầu đáp ứng rồi. Tô Tiểu Tiểu trong lòng nghĩ đến, chỉ cần đến lúc đó, nàng đội khăn che mặt cộng thêm trang điểm thật đậm. Sau đó lại mặc thêm xiêm y ánh vàng, trên đầu đội châu sai nặng trịch. Đến lúc đó, vừa xuất tràng, liền choáng váng toàn bộ ánh mắt, sau khi xanh vàng rực rỡ trên người hấp dẫn ánh mắt mọi người rồi, liền sẽ không ai chú ý tới mặt của nàng. Có lẽ thượng quan Thanh cũng sẽ không chú ý tới. Như vậy, chờ sau khi khai tiệc không lâu, nàng tùy ý ăn vài thứ cuối cùng lấy lý do thân thể ôm bệnh nhẹ làm cớ, là có thể sớm ly khai. Ngô, cứ như vậy, mặc dù biện pháp này thực tam lưu, nhưng là, cũng là một biện pháp tốt, chỉ cần có thể thoát được chính là biện pháp tốt. Dạ yến nha, dạ yến đường ranh giới. Ăn Tết ngày đó, Tô Tiểu Tiểu vội đến xoay quanh. Bởi vì thân là hoàng hậu, Tô Tiểu Tiểu cho dù là vội đến chết cũng tất phải tham dự. Mà lễ mừng năm mới ngày ấy, hoàng đế hoàng hậu đều có thật nhiều việc cần phải vội. Ví dụ, vì thiên hạ muôn dân cầu phúc, cầu cho năm mới một bầu không khí mới, tổ chức vụ canh tác mùa hè, khiến cho toàn bộ mệnh phụ nhất nhất chiêm ngưỡng vân, vân, còn có rất nhiều chuyện cần phải vội. Bất quá may mắn thượng quan Mặc thông cảm Tô Tiểu Tiểu. Mọi người cũng rất thông cảm Tô Tiểu Tiểu, rất nhiều việc Tô Tiểu Tiểu cũng chính là lúc lắc làm ra vẻ mà thôi. Khách chương.